Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1671, truyền thuyết chi địa chiến gấu. Thanh niên thần hồn vốn tưởng rằng, tại đây thú linh thủ lĩnh, mạnh nhất cũng không quá đáng là thú giới vương tộc, không thể tưởng được so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lúc này, ba cái tiểu gia hỏa cũng là thay đổi sắc mặt, âm thầm thúc giục cự lang thú linh nhanh lên rời đi. Đối với cái này đầu cự gấu có bản năng thượng sợ hãi. Đây không phải thú giới vương tộc sao? Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm hỏi thăm, nếu như là thú giới vương tộc, bổn tọa cũng có thể tới câu thông. Cái này đầu chiến gấu muốn phiền toái nhiều. Thanh niên thần hồn như thế đáp lại. Cái này đầu cự gấu lai lịch, tại thú giới cũng là một cái truyền thuyết, có rất nhiều loại phiên bản, nhưng lại không có một cái nào xác thực thuyết pháp. Nhưng là, thanh niên thần hồn thì là biết được, cái này đầu cự gấu đến từ thú giới chùm chỗ đấy. Truyền thuyết là cái chỗ kia thủ vệ chiến gấu, loại này chiến gấu tiêu chí, tựu là cái trán có một mảnh long lân, đó là thú giới chùm ban ân. Truyền thuyết, loại này chiến gấu chiến lực mạnh, coi như là thú giới vương tộc người mạnh nhất cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại đường cũ phản hồi sao? Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm lặng yên hỏi, nói nhảm, thanh niên thần hồn quát tháo. Đương nhiên là đường cũ phản hồi, bọn hắn tuy nhiên có được đủ loại át chủ bài, cũng có tiểu gia hỏa như vậy thần thú. Nhưng là, cùng loại này chiến gấu so sánh với, căn bản không có bất luận cái gì phần thắng, coi như là thanh niên thần hồn khi còn sống, hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám cùng như vậy tồn tại đối kháng. Thế nhưng mà, cự lang thú linh thì là không muốn rời đi, nó mắt sói chung xẹt qua rảo hoạt chi sắc, nó là cố ý mang Tần Mặc đợi tới đây, muốn nó tại thú giới tộc đàn ở bên trong. Cũng là thân phận cao quý cự lang, lại há chịu bị một cái nhỏ bé nhân tộc cưỡi. Tại trung cổ thời đại đại trong chiến đấu, nhân tộc căn bản không cách nào cùng cường đại thú giới sinh linh chống lại. Lại nghĩ tới long tộc, ngũ thải đồng miêu như vậy thần thú, lại cũng thành Tần Mặc sủng vật, càng thêm lại để cho cự lang thú linh không cam lòng. Nó muốn cứu vớt những này cao quý thú tộc thoát ly thiếu niên này ma trưởng. Ừ, ngươi là cố ý mang bọn ta tới đây. Muốn chết sao? Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng. Bằng hắn biết trước giống như cảm ứng. Lập tức phát giác được cự lang thú linh ý đồ. Ngao, cự lang thú linh một cái giật mình. Lập tức gầm hét lên. Muốn tỉnh lại ngủ say chiến gấu. Tần Mặc không khỏi biến sắc. Hắn khai thiên kiếm hồn chi lực đã là vận sức chờ phát động. Muốn uy hiếp cự lang thú linh ly khai, lại không thể tưởng được thứ hai như thế hung hãn không sợ chết. Đúng là liều chết cũng muốn tỉnh lại thú linh thủ lĩnh. Oanh, này tòa kim sắc núi thịt động, toàn thân kim sắc cương khí như là bốc cháy lên, toàn bộ huyệt động cũng tùy theo run rẩy, làm như sau một khắc muốn sụp đổ. Ai, quấy dày bổn đại nhân yên giấc, một tiếng như sấm rền gầm nhẹ phát ra, nhưng lại tại Tần Mặc đợi thần hồn chung quanh quẩn, đầu kia cự gấu có chút ngẩng đầu, hai mắt nhắm chặt có chút mở ra, lập tức như hai đợt thái dương lóng lánh xuất thế, bắn thẳng về phía Tần Mặc đợi thần hồn bên trong, phiền toái, Tần Mặc thầm hô không ổn. Thú linh loại này tồn tại phi thường đặc thù, hắn phát ra uy thế có thể đối với thần hồn tạo thành trực tiếp lực sát thương. Cái này đầu chiến gấu càng phải như vậy, hắn uy áp đối với thần hồn áp lực, như là tuyệt đại hoàng chủ đối với võ chủ áp chế. Căn bản không thể nào kháng cự, giống cự lang thú linh phát ra hoan hô giống như gào thét. Thủ lĩnh tỉnh lại. Nó có thể đào thoát thiếu niên này ma trưởng. Trong lúc nhất thời, cả tòa huyệt động như trở thành một chỗ địa ngục. ba cái tiểu gia hỏa ghé vào cự lang trên lưng, thần hồn đã bị áp chế. Ba trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhíu lại, lạnh run, Tần Mặc cũng không tốt đến chạy đi đâu. Thần hồn của hắn tuy cường đại, nhưng là tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hay là bị áp chế được không thể động đậy. Không xong, bổn tọa cùng cái này đầu chiến gấu câu thông một chút, nhìn xem có thể không tới thỏa hiệp. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói, nhưng lại không có nắm chắc bao nhiêu khí. Nhỏ bé nhân tộc, vậy mà bắt được thần thú làm sủng vật, muốn chết. Chiến gấu tỉnh lại, nghe được cự lang thú linh truyền lại tin tức, lập tức bạo nộ rồi. Hoàng kim núi thịt giống như thân hình bành trướng, như là một tòa hoàng kim núi lửa sắp phun trào. Đông, cuồng bạo gió mạnh đánh úp lại, trùng kích được Tần Mặc liên tiếp lui về phía sau. Vô luận là thân thể, thần hồn đều lọt vào tuyệt đối áp chế. Nếu không phải là hắn thân thể, thần hồn đều kiên cường dẻo dai biến thái, sớm đã bị gió mạnh cuốn thành bã vụn. Tần Mặc thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới tiến vào thất giới chi tường, liên tục tao ngộ nguy cơ. Đúng rồi, thần hồn phương diện, thanh kim thần diễm hội hay không có thể chống cự? Lập tức, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, lúc này không rảnh muốn quá nhiều, vội vàng thúc dục trong cơ thể thanh kim thần diễm, nếm thử đối kháng chiến gấu đáng sợ uy thế. Phanh, một đạo thanh kim quang diễm lập lòe, phản chiếu tại chiến gấu hoàng kim hai cái đồng tử ở bên trong. Rồi sau đó diễm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, cái này đầu chiến gấu thú linh thì là toàn thân cứng ngắc, như là điêu khắc đồng dạng đứng lặng tại đâu đó. Khổng lồ gấu mặt không ngừng nhúc nhích, như cùng là run rẩy đồng dạng. Thủ lĩnh, ngài làm sao vậy? Cự lang thú linh kinh hãi, chạy như điên tiến lên, cho rằng thủ lĩnh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lại bị một con gấu chảo chụp được. Oanh được một chút, cực đại đầu sói tự lâm vào dưới mặt đất. Ô ô ô, cự lang thú linh kêu rên, nhưng lại đầu lâm vào địa ở bên trong, phát không ra tức đến. Oanh, một chương cực lớn gấu đầu đưa qua đến. Cái này đầu chiến gấu thú linh nằm dạp trên mặt đất, nhìn qua Tần Mặc các loại, như ngọn núi gấu mặt bài trừ đi ra một cái mỉm cười biểu lộ. Ô ô ô, tiểu gia hỏa hai mắt một phen, thiếu chút nữa ngất đi qua. Nó cũng không phải bị chiến gấu khí tức áp bách, tinh khiết là bị cái này xấu xí khuôn mặt tươi cười hù ngã. Tần Mặc cũng là da đầu run lên, không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Cái này gấu mặt dáng tươi cười thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, làm như chuẩn bị đối với hắn hạ độc thủ. Hoa, bản hùng đại nhân vừa rồi làm một cái rất cát lợi mộng, không thể tưởng được vừa mở mắt liền gặp được một vị khách nhân tôn quý. Nhân tộc khách nhân, ngươi tới nơi này có gì phải làm sao à? Chiến gấu thanh âm truyền đến, tuy là tận lực đem thanh âm áp chế đến thấp nhất, nhưng là cũng là như sấm rền nổ vang. Cái này, Tần Mặc có chút sờ không tới ý nghĩ, không rõ cái này đầu chiến gấu trong hồ lô bán được cái gì dược, như thế nào thoáng cái thái độ trở nên khách khí như thế. Chẳng lẽ là chiến gấu chuẩn bị diệt sát con mồi trước cổ quái? Lập tức, Tần Mặc âm thầm chấn động. Chẳng lẽ là bởi vì thanh kim thần diễm lực lượng? Hắn rõ ràng chưa tới kịp thi triển, chỉ là tiết lộ một tia khí tức, cái này đầu khủng bố chiến gấu thì có lớn như thế chuyển biến. Thú giới cao quý chiến gấu, ta là tới tự thiên giới vương tộc. Thanh niên thần hồn thì là lập tức cùng chiến gấu câu thông. Nhưng mà, không chờ thanh niên thần hồn nói lên hai câu, chiến gấu thú linh thì là liên tục gật đầu, tỏ vẻ tại đây hết thảy Tần Mặc cũng có thể thỏa thích sử dụng. Lập tức, chiến gấu thân hình không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một cái toàn thân tóc vàng đại hán, một cước đem cự lang đầu đá ra dưới mặt đất. Ngu xuẩn, có khách quý đến đây, cũng không biết thông báo một tiếng. luôn như vậy mạo mạo thất thất, sẽ ném bản hùng đại nhân mặt. Chiến gấu quát lạnh răn dày. Ô, cự lăng thú linh cúi cái này đầu. Trong lòng ủy khuất thì là phiên giang đảo hài. Vừa rồi rõ ràng thủ lĩnh sắp ra tay, đem nhân tộc tiểu tử này đánh gục tại chỗ. Như thế nào thoáng cái thái độ thay đổi nhiều như vậy? Ầm ầm, huyệt động ở chỗ sâu trong vách tường vỡ ra. Một cái cực lớn ổ quay xuất hiện. Hắn thượng hiện ra phong cách cổ xưa thú văn, tản ra vô tận cổ xưa khí tức, phảng phất tồn tại vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Đây là vạn thú chi luân, chính là hàng nhái lục đạo luân hồi hình dạng mà kiến. Là tu luyện thú giới công pháp vô thượng chỗ tu luyện. Hóa thân đại hán chiến gấu chắp hai tay sau lưng, kể rõ vạn thú chi luân lai lịch. Đây là thú giới chi tường kiến thành lúc, tự động hiện ra bàn quay. Dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến nay, vạn thú chi luân nhưng lại chưa bao giờ mở ra qua. Bởi vì thú giới sinh linh hãn hữu đến tại đây, cho dù ngẫu nhiên có đến thú tộc, tư chất cũng không đủ dùng mở ra vạn thú chi luân. Nhân tộc khách quý, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, ngươi là người thứ nhất sử dụng vạn thú chi luân. Đây là chúng ta thú giới tối cao lễ tiết. Chiến gấu mỉm cười nói, lúc này, coi như là một đứa ngốc, cũng có thể nghe ra chiến gấu trong giọng nói nịnh nọt. Thực là quá rõ ràng rồi, lại để cho Tần Mặc không khỏi sinh ra nổi da gà. Tiền bối, như thế lễ ngộ, có chút xấu hổ không dám nhận. Có yêu cầu gì, có thể nói đi ra. Tần Mặc cũng rất trực tiếp. Hắn biết đạo cùng thú tộc vãng lai, không cần quấn nhiều như vậy cong cong. Chiến gấu lập tức đại hỉ, nhưng lại khoát tay, tỏ vẻ tính toán không được cái gì. Đợi Tần Mặc tu luyện đi ra, nói sau cũng không muộn. Lập tức, chiến gấu thú linh còn giúp trợ Tần Mặc, tại thời gian cực ngắn nội, đem cái kia bộ tế thể đảo văn bổ toàn bộ. Cũng rất là tiếc hận mà nói, cái này bộ tế thể đảo văn coi như không thượng đại lục cấp công pháp. Tần Mặc tu luyện có chút mất phần, bằng tiểu tiên sinh như vậy tôn quý thân phận, muốn tu luyện đại lục cấp thần công mới phù hợp. Đáng tiếc, bản hùng đại nhân trời sinh khí lực quá mạnh mẽ, không có chuyên môn nghiên tập qua cái này một loại đoán thể công pháp. Chiến gấu nói như vậy nói, Tần Mặc vuốt vuốt cái trán, cái này đầu chiến gấu thực là ân tình quá mức, lại để cho hắn có chút không biết làm thế nào. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là, bản thân sở học sở hữu tất cả võ học, không có một loại là chuẩn đại lục cấp, chớ đừng nói chi là đại lục cấp trong truyền thuyết tuyệt học. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dics-nối-ky-nối-sins-ký sinh. Ký sinh. Ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.